Hành trình của nhân vật phụ, chương 54, tiến lên Yukichika, P2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức tỉnh, linh kiếm của cô sáng lên, nó bao bọc lấy cơ thể cô bằng một dòng mana, ngăn vết thương khỏi chảy máu. Đồng thời, nó biến to hơn, cán dài ra, trở thành một cây rìu thương đáng gờm. Con vật cảm thấy dòng mana mạnh mẽ đó liền quay đầu lại. Hai bên đối mặt với nhau, con vật phóng hàng đống xúc tu về phía cô. Khi nó chạm đến dòng mana, ngay lập tức bị phân rã thành chất lỏng, chảy xuống mặt đất. Nhún nhẹ chân, Yukichika lướt qua người con vật để lát trên vai nó một vết bổ đến tận bụng. Nó gào lên đau đớn khi thứ chất nhờn xanh lục bắn ra, phủ lấy vết thương. TCS, dài sức thế, nó quay lại, phát ra tiếng gầm đe dọa rồi nhảy về phía cô. Lần này, toàn thân nó tỏa ra thứ mana đen xì như một chiếc áo giáp. Nó nhằm vào đầu Yukichika để cào. Cô đã nhanh chóng dùng cây rìu chặn lại, bàn tay còn lại móc vào eo Yukichika, cô liền vặn cán rìu, nó lập tức chia thành hai mảnh rồi cô lấy mảnh còn lại đỡ đòn. Không để nó có lợi thế, cô gạt chân nó rồi nhảy lên, xoay người đá nó xuống đất, bồi thêm cho nó một thương vào bụng. Lê lưỡi rìu xuống đất, cô cầy mặt đất đến người con thú để kết thúc nó. Nó hy sinh cánh tay của mình, chặn lại đòn đó rồi phóng ra một núi xúc tu tứ phía như một quả bom, ép cô phải lùi lại sau. TCS, đừng có đùa, giơ tay ra trước mặt cây rìu kẹt trên người con thú vùng ra. Chém hết tất cả vật cản đường để về lại bên tay chủ nhân của mình. Điều này tạo nên một con đường dẫn đến con vật. Trước khi các xúc tu khác mọc ra thay thế, Yukichika nắm chắc cây rìu, chĩa đầu búa về phía con đường, phun ra một đống băng ma pháp, đóng băng các xúc tu xung quanh để giữ lại con đường. Con vật bị băng ma thuật của cô đóng băng cánh tay, không ngần ngại cắt đứt nó để thoát ra. Đứng thẳng dậy, phần vai lập tức mọc ra một cánh tay khác. Kia, thấy tiếng Yukichika lao vào, con vật liền tạo một vòng ma pháp, bắn nó vào trong con đường cô tạo. Vụ nổ lớn đến nỗi làm tất cả các xúc tu tan biến hết. Trong vụ nổ, Yukichika liên tục xoay linh khí, biến nó thành một lá chắn để tiếp tục tiến lên, chém đôi vòng tròn ma pháp rồi nhảy bổ vào con vật. Nhoèng, có thứ gì đó giữ chân cô lại. Nhìn xuống, những cánh tay từ trong vòng xoáy đen ngòm túm lấy chân cô. Nhanh chóng chém đứt bàn tay, cô đứng lên trên tảng băng cô tạo ra. Từ dưới đất, những sinh vật như xác chết bò lên. Con ma tộc đứng giữa bọn chúng, ra lệnh cho bọn chúng xông lên. Nhảy khỏi tảng băng, cô lao vào giữa bọn chúng. Lưỡi rìu được bao bọc trong một lớp băng khi cô đâm sầm xuống mặt đất. Giây phút, chiếc rìu băng xuyên qua não một con undead và chạm vào mặt đất. Nó gửi đi một làn sóng băng ma pháp, đẩy lùi tất cả kẻ thù xung quanh và đóng băng những con ở gần. Chúng dần vỡ vụn rồi tan vào không khí, xoay chiếc rìu để chia nó làm hai mảnh, cô ném phần rìu đi theo chiều ngang. Chiếc rìu quay quanh chủ nhân của mình rồi mở rộng bán kính, chém hết những con undead nào chạm phải. Yukichika với mảnh còn lại làm công việc dọn dẹp hết tất cả những con nào còn sót lại bên trong. Bọn chúng có vẻ biết mình động nhầm người khi lần lượt từng con bị tàn sát không thương hại. Khi chiếc rìu trở về lại bên tay Yukichika và thành một mảnh, cũng là lúc con cuối cùng ngã vào hư vô, còn con vật dai sức lạ ở lại. Gừ, gao, nó gầm lên rồi cúi xuống gồng sức mạnh, chiếc cánh nó dần mở rộng ra, cái cánh còn lại thoát khỏi lớp màng nhầy nhụa, bung cánh ra. Đừng hòng, biết nó định làm gì, Yukichika nhảy vào, bổ nó từ đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cô định làm thế, hai cánh nó liền đập mạnh gây ra áp lực gió đẩy lùi cô rồi bay lên. Tuy nhiên, rào chắn đã ngăn nó khỏi thoát ra. Nó quyết định hướng về phía cô tạo ra một vòng tròn ma pháp tổ bố. Zezezewa, không để nó đắc ý, Yukichika dồn mana vào cây rìu. Đằng sau nó lần lượt xuất hiện những vòng tròn lớn nhỏ khác nhau. Khi vòng tròn ma thuật bắt đầu thu nhỏ lại, cuộn tròn lại thành một quả cầu, con vật ngoạm lấy nó rồi nuốt chừng. Bụng nó lập tức phình to ra rồi phát sáng. Nó hướng về phía Yukichika rồi phóng ra chùm tia hủy diệt. Cô cũng vung chiếc rìu với toàn bộ sức mạnh. Khoảnh khắc lưỡi rìu chạm vào chùm tia, các vòng tròn ma pháp dính vào nhau tạo ra một chùm tai khác đối đầu với con vật. Chùm tia đẩy lùi con vật. Nó có vẻ không vui vì điều đó, liền dồn thêm mana vào, khiến nó to hơn và dữ dội hơn. Chân cô ghìm xuống mặt đất trượt đi. Đừng, có, hỏng, bước lên một bước, cô dồn nhiều sức hơn vào đòn đánh của mình. Tia sáng trở nên nhỏ hơn, nó đục qua chính giữa chùm tia của con thú, chia nó ra thành nhiều chùm khác nhau, đục một lỗ trên người con vật, đốt hai cánh của nó, làm nó gào lên rồi rơi xuống đất. Đây là kết thúc của mày. Tận dụng cơ hội đó, cô lao vào kết liễu con vật. Khi lưỡi rìu sắp bổ đôi đầu con vật, cô bỗng khựng lại rồi đổ gục xuống hai tay. C, cái gì? Linh khí của cô trở về ban đầu, vầng hào quang hết bao bọc cô, khiến máu một lần nữa chảy ướt áo. Ừ, cái này, tệ rồi, gục xuống, linh khí của cô dần tan biến, cô nhìn lên con thú đang đứng dậy với lỗ hổng to đùng trước ngực. Có vẻ như nó không thể chữa nổi đòn này. Nó nhìn cô giận dữ rồi giơ cao hai tay, nhắm vào đầu cô. Khi nó vung xuống, một loạt mũi tên ma pháp ghim vào người nó, đẩy lùi nó về sau. Tiếp tục tấn công đi, cậu kia cứu cô bé kia ra. Người đàn ông trong phòng VIP khi nãy đã tập hợp đội cảnh vệ rồi kịp thời cứu nguy cho cô. Cô bé sao rồi? Thưa ngài, cô ấy có vẻ như bị ngất vì thiếu máu và hoạt động quá sức ạ, nhanh chóng đưa cô bé vào phòng trị liệu. Ở đây để ta lo. Đã rõ, anh lính nhanh chóng cõng Yukichika rồi chạy đến cửa thoát hiểm. Cảm thấy con mồi mình sắp trốn thoát, nó nhảy đến. Đối thủ của mày là tao. Người đàn ông lập tức xuất hiện trước mặt nó, quật nó xuống đất rồi đấm túi bụi vào mặt nó. Con vật chưa kịp định hình đã bị ăn hàng loạt cú đấm như búa bổ, làm sàn nhà rạn nứt với từng cú vung. Đấm đã tay, ông ta cầm chân nó, ném về phía bức tường rồi lao vào. Nó phóng ra những xúc tu như vừa nãy. Chúng lại bị ghim vào tường, từng cái một bởi những người cung thủ. Nó gào lên rõ to rồi khuôn mặt trước ngực trồi ra, lao vào ông ta. Bắt lấy cái đầu, ông kéo cả người con vật lại rồi đập qua đập lại như hau hành Loki. Sau một thời gian nhất định, nó quyết định cắt bỏ phần đầu trước ngực rồi lao vào ông ta. Bỏ cái đầu xuống, ông ta để tay vào hông, tiến lên. Mana Form thức tỉnh, một thanh kiếm từ đó hiện ra rồi phát sáng như của Yukichika. Hai bên lướt qua nhau. Một hồi, thanh kiếm trên tay ông ta tan biến, ông đứng thẳng dậy. Người con vật đứt lìa rồi gục xuống. Đó là cái giá mà ngươi phải trả, con quái vật. Như cô gái vào lúc kiểm tra, nó cũng bốc hơi thành khói đen, để lại cô gái đội trưởng nằm dưới đất. Những người lính lập tức đến kiểm tra. Chà chà, lại thất bại rồi, một giọng nói vang lên, làm ông chú ý, nó phát ra từ con người đang lơ lửng trên không với một chiếc áo đỏ trùm kín đầu. Hửm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai, tên nhãi kia? Chà chà, mạnh mồm gớm nhỉ nhóc con. Ngươi có tin ta có thể làm ngươi và cả thành phố này bốc hơi ngay lập tức không? Thật sao? Nếu ngươi làm thế thì ngươi phải bước qua ta đã. Trên tay ông lại xuất hiện thanh đại kiếm to đùng, ông ta ném đến chỗ người bí ẩn. Anh ta chỉ lẳng lặng bắt nó bằng một tay. Cái gì? Chậc chậc, con người nhỏ bé, các ngươi chả bao giờ biết lượng sức cả. Vậy thì để ta cho các ngươi thấy. Người bí ẩn giơ ngón tay lên, một khối hắc ma pháp lập tức tập hợp cô đặc lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Masaru từ cửa thoát hiểm chạy vào chứng kiến sức mạnh to lớn của người bí ẩn. Hửm, Masamune, Masaru, hửm, ngươi là ai? Ta không là ai cả. Vậy hôm nay đến đây thôi, coi như các ngươi may mắn đi. C.S. chờ đã, ông già cố gọi người đó nhưng đã quá muộn khi hắn biến mất vào hư vô. Cách chương.